Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 55, Đại chiến ninja lần thứ 2, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đến Konoha doanh trại tác giả, Naive East, nhìn thấy Senju Azuma ánh mắt còn âm trầm, tức giận còn không tiêu, phản phất như lại muốn giết người. Sensei, ngài định làm gì? Uzumaki Kushina ngẩng đầu lo lắng nhìn Senju Azuma. Tuy còn nhỏ nhưng Uzumaki Kushina liền bị cuốn vào một cái âm mưu, nhưng mà ai cũng biết là đây là một âm mưu nhắm đến Senju Azuma cùng người bên cạnh, đặc biệt lần này lại bị Konoha bên trong sâu mọt phá hoại, nếu không phải chuẩn bị thời kỳ toàn bạo phát chiến tranh thì Senju Azuma liền lật tung Konoha ra điều tra. Việc mà Uzumaki Kushina phù hợp với vị thú nhân trụ lực Jisriki và là đệ tử của Senju Azuma thì chỉ có cao tầng mới biết, cho nên lần này đám sâu mọt lần này tính kế Senju Azuma. Bao nhiêu người trên chiến trường hy sinh lấy danh dự, ở âm mưu dưới đều sống không bằng chết, thống khổ, thậm chí là sinh ra tiêu cực cũng không ít. Để bọn họ trả giá thật lớn, không hơn. Senju Azuma nhẹ giọng nói của cậu hiện tại bình thường cực kỳ, nhưng mà ai hiểu Senju Azuma thì mới biết chế độ nghiêm túc Senju Azuma đã kích hoạt. Sensei, là sao? Uzumaki Kushina ngốc manh nói. Senju Azuma khẽ cười một tiếng, đưa tay vuốt mái tóc của Uzumaki Kushina nói. Đừng lo lắng, tất cả từ ta giải quyết, trước tiên đem vết thương của ngươi cho Sensei nhìn, ta liền vì ngươi trị liệu. Nói xong cũng không để ý Uzumaki Kushina có đáp ứng hay không, kéo ra y phục của cô bé ra, lộ ra trắng nõn cánh tay, Senju Azuma tay liền nhẹ nhàng vuốt lên, tản mát ra một màu ôn nhu lục quang. Sensei, vết thương đó nhỏ, không cần phải trị thương đâu. Uzumaki Kushina nói, nhỏ cũng phải trị, sau này Kushina liền không có sẹo rồi, sau đó phải trị liệu là ngực. Senju Azuma làm cánh tay của Uzumaki Kushina lành xong thì đưa tay vào ngực của cô bé. Uy, đừng mà, cái này em không có bị gì hết. Khốn nạn, đây là quấy nhiễu tình dục. Người cầm thú giáo sư, Uzumaki Kushina bị đụng vào chỗ nhạy cảm, cả thân hình vặn vẹo nói. Ha ha ha, Senju Azuma một hồi tiếng cười sang sảng, duy có ở bên trong đôi mắt hiện lên một loại không tên hàng mang. Ta nói, để bọn họ trả giá thật lớn, không hơn. Vượt qua thang quốc, nơi đặc trưng suối nước nóng quốc gia, Senju Azuma dẫn Uzumaki Kushina đến tuyết quốc, là đất nước quanh năm tuyết trắng, khí hậu khắc nghiệt. Vừa đến doanh trại thì Konoha tuần tra ninja nhìn thấy Senju Azuma thì hết hồn, sau đó chào cậu. Nhưng mà hiện tại Senju Azuma liền trong lòng nghĩ, dám đối với học sinh của ta bắt đầu tâm tư, người đều phải trả giá thật lớn. Bất kể là ai, Senju Azuma tiếng bước chân của mang theo tức giận sát ý, như băng, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị như sắt, một tay kéo ra đại doanh rèm cửa. Hokage đại nhân, đang thảo luận nhóm cao tầng thì nhìn thấy Senju Azuma thì chào một tiếng. Chỉ duy nhất Sarutobi Hiruzen thấy Senju Azuma khác lạ thì đột nhiên hỏi. Làm sao vậy, phát sinh cái gì sao? Kushina bị ninja làng mây bắt, các ngươi cũng rõ, chúng ta nơi này một cái doanh trại, tại sao bọn làng mây liền có thể chạy tới Konoha và bắt người được chứ? Quan trọng hơn là liền có người từ trong Konoha trợ giúp bọn họ. Senju Azuma nói, có người thiết kế hãm hại. Sarutobi Hiruzen nói, cái này trước để ở một bên, nhưng mà trong thôn âm mưu ra hỏa phải nên nhớ, ta liền là một kẻ thích hành hạ kẻ thù. Senju Azuma nói, sắc mặt âm trầm nhìn qua cao tầng nhóm. Đừng quên, bất kể như thế nào, làng mây đều là người tham gia, hơn nữa kế tiếp sẽ còn có người không ngừng tập kích mưu đồ bắt Kushina. Senju Azuma nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn các ngươi phải, lập tức hướng làng mây tiền tuyến phát động tiến công. Senju Azuma nói, như vậy sao được, đại quân xuất chiến há là bình thường, mỗi bên phương diện phối hợp cũng không có làm xong, vì cho một tiểu nha đầu đứng ra. Ngài Hokage có phải đang nói đùa gì vậy? Điều đó không có khả năng, một tên ninja lớn tuổi nói. Senju Azuma con mắt chợt trợn to, chỉ một lúc tiếng sấm nhất thời, lôi điện bao phủ, cả người nhanh chóng lòe lên một cáo xuất hiện trước tên ninja đó. Quyền vung, người vong, oanh, ầm ầm một kích đem tên kia ninja nam nhân nửa người trên triệt để hóa thành bùn máu. Vẩy ra ở nơi này chỉ huy trong đại trướng, chưa tới ổn định 3 phút liền có huyết tinh. Cái gì, trong nháy mắt tất cả mọi người đứng lên, vạn phần khiếp sợ nhìn Senju Azuma. Không chút biểu tình, liền dễ như trở bàn tay giết mất một cái cùng bọn họ một dạng cao tầng. Senju Azuma lãnh tĩnh đứng đó. Nhìn thấy Senju Azuma không chút do dự trực tiếp giết chết phe mình một cái tinh anh thượng nhẫn, nhất thời không ai ngồi yên, thậm chí còn có một người trực tiếp tức miệng mắng to. Vô liêm sỉ, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Tưởng là Hokage dựa vào sau lưng gia tộc tự cho là có vài phần thực lực liền. Một tên ninja đứng dậy chỉ vào Senju Azuma nói. Cơ hồ là cùng một màn vừa đó hoàn toàn tương đồng. Tiếng sấm nổ lên, Senju Azuma lần nữa xuất hiện trước mặt tên ninja đó. Lần nữa quyền vung, lần nữa người vong. Oanh, đồng dạng một kích đem cái tên ninja phần trên triệt để hóa thành bùn máu. Vậy ra ở nơi này chỉ huy trong đại trướng. Tiên huyết văng khắp nơi, không ít bay thẳng vào trong miệng của những kẻ há to miệng đám người khiếp sợ, sau đó sẽ bị bình tĩnh lại mọi người phun ra ngoài. Hai cổ thi thể ầm ầm ngã xuống đất, tiên huyết giàn giụa, nhiễm ướt cả sàn đại quân doanh trại, lưu lại khiến người ta không rét mà run một đò thầm, hầu như tất cả mọi người tại chỗ, nhất thời cảm giác một luồng hơi lạnh từ dưới chân điên cuồng mọc lên, đem cả người đều lôi vào trong hầm băng đi. Sợ run lên, da thịt chợt căng thẳng, thế nhưng phản kháng tiếng, lại lặng yên mà thôi. Ở Konoha đại doanh, không nói hai lời liền giết chết Konoha hai cái cao tầng, từ trước tới nay tuyệt đối là lần đầu tiên. Senju Azuma biểu tình bình tĩnh dị thường, thật giống như không có gì cả phát sinh giống như. Nên nhớ ta là Hokage, mọi sự quyết định của ta liền là chính xác, kẻ nào chống lệnh liền là phản tặc. Người thật bá đạo đấy, Hokage đại nhân, bọn họ liền là phản tặc vậy chúng ta là cái gì? Một tên không sợ chết đứng ra nói, các ngươi, hiện tại rất muốn chết, ta sẽ toại nguyện cho các ngươi, yên tâm, gia đình và gia tộc các ngươi phản bộ sẽ được đi theo ngươi. Senju Azuma nói, tiếp đến thêm một cái đầu lâu bay lên, lần này bọn họ sau 10 năm mới lần nữa ngộ ra, bạo quân sẽ không thay đổi, đối với Senju Azuma loại này tuyệt đối quyền lực và sức mạnh như thế càng thêm in sâu vào bọn họ. Khục, khục, rất giống không phải là hơn cả Senju Tobirama nữa, thật không ngờ lại quyết đoán đến kia, đang dưỡng thần Sarutobi Sasuke nói, cảm ơn Sasuke tiền bối đã khen, Senju Azuma gật đầu nói tiếp. Các ngươi chuẩn bị đi, sau 2 tiếng nữa tấn công vào Lôi Quốc. Senju Azuma nói, cách chương.